Chương 76, dáng dấp đẹp mắt người quả nhiên có thế đi ăn chùa. Này vừa dứt lời, Sở Tiểu Hồ Ly bước chân nhanh chóng vạch một cái, chớp mắt liền biến mất tại cửa soát vé nơi, thẳng đến xe lửa khẩu. Nam Thảo ngươi nói cái gì lại cho La Ho Tư nói một lần đột nhiên kịp phản ứng, tiểu tử kia là có ý gì? Trầm Trường Lâm trực tiếp đen mặt, bước chân xê dịch vừa muốn đem kia tiểu vương bắt đạn cho bắt trở lại, hung hăng nghe nở một trận thế nhưng là lại cứ bị người soát vé ngăn lại xét vé. Như vậy một chậm trễ, tiểu tử kia đã sớm cùng cái con thỏ đồng dạng vọt không có, tức giận đến Trầm Trường Lâm nghiến răng nghiến lợi, lại cu nở dê không thể nề hà. Bất quá có vẻ như bao nhiêu vẫn có chút thấp phẩm à, dù sao nam nhân thận sắc thực không thể gây tổn thương cho tới, cũng không thể gây tổn thương cho nam nhân nhị huynh đệ là một cái đạo lý. Nghĩ như vậy, mặt của hắn liền có một chút vằn mẹo. Mẹ, sẽ không thật tổn thương xảy ra vấn đề à? Hắn liền nữ nhân đều còn không có đâu. Nếu là thật đả thường, quay đầu tìm không đến bạn gái, càng cưới không được lão bà, hắn lao thẩm ra chẳng phải là muốn đoạn hậu? Không được không được, tuyệt đối không được. Càng nghĩ càng kinh hồn táng đảm. Trầm Trường Lâm lột đem mặt, nhanh chóng hướng phía xe lửa khẩu chạy tới. Tiểu tử kia nhìn y dị thuật không sai, hẳn là có thế, khục, cho hắn mở một chút dưỡng thân thể thuốc hoặc là thuốc bổ cái gì a. Một lên xe lửa, Trầm Trường Lâm liền thẳng đến bọn họ ngồi kia khoang xe. Bây giờ không phải là đi ra ngoài làm công hoặc là xuân vận giờ cao điểm, cho nên trong xe cũng không có nhiều người, lưa thưa loe que 35 cái ngồi thành một đống, hoặc đánh bài, hoặc tán gẫu, hay là ngủ cùng chơi điện thoại cái gì. Đám kia ra hầu tử, cũng là tam tam nhị nhị thấu thành một đống. Trầm Trường Lâm ánh mắt tại chỉnh khoang xe trong đảo qua về sau, chọn hạ lông mày, hướng về phía tam tiện khách mở miệng. Tiểu tử kia đâu? Tam tiện khách nháy nháy mắt, một mặt kỳ quái. Hắn không đi cùng với ngươi sao? Ngươi hỏi chúng ta làm gì? Ừm, tình huống như thế nào sớm hắn một bước lên trước đến, tại sao không ai đừng nói cho hắn liền này một ít đường còn có thể là đường, hoặc là chạy đến đường toa xe chơi đi. Ý nghĩ này vừa mới qua, liền nhìn thấy xách theo mấy túi lớn đi tới thiếu niên, mấy người trừng trừng mắt. Tình huống gì a? Ngươi này đồ vật không cần tiền a? Ai ra, này mấy túi lớn, sợ là muốn hơn mấy trăm a. Dù sao nhà ga đồ vật lao đắt, công tử gia không hổ là công tử gia, chính là có tiền. Nghe bo nở hà nở kia các loại kêu kêu quát quát làm ổn, Sở Quân cố lật ra cái lườm uýt, đem đồ vật thường thường bọn họ trong ngực bịt lại. Không cần tiền, người khác cho. Cái gì nha hó đâu a? Mấy người không thể tưởng tượng nổi nhìn hắn chằm chằm. Ai hảo tâm như vậy vờ ơ y ma bạch tặng cho ngươi, thế nào chúng ta liền không có gặp được chuyện tốt như vậy? Chính là. Ta nhưng cho tới bây giờ không có gặp qua, trên nửa đường cho ta nhét đồ vật người làm sao? Chuyện tốt gì nhi đều để người gặp được, thiên lý bất dung a. Đây quả thực thật không phải mua, ta xem nơi này đầu tốt vài thứ đều rất đắt, thậm chí còn có quầy chuyên doanh bên trong bán cho nên a, trên người ta không có một mao tiền, làm sao mua ân, trong điện thoại di động không. Tính, Sở Tiểu Hồ Ly bất đắc dĩ buông buông tay. Trước đó tại bãi đậu xe góc rẽ phát cáu, gặp phải mấy cái ra tới du ngoạn tiểu tỷ tỷ, các tiểu tỷ tỷ một nhìn thấy ta chính là các loại thét lên, còn đem ta cho bao bọc vây quanh không cho đi, không phải sao, ngươi cho một cái nàng cho một cái, liền cho nhét không được. Một đám người ha hô cờ mô mờ, nhìn hắn chằm chằm tấm kia xinh đẹp đến nhân thần cộng phấn mặt, hơn nửa ngày mới biệt xuất một câu. Thảo dáng dấp đẹp mắt người quả nhiên có thế đi ăn chùa.